Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Ma Tam nói muốn bắt sống, thì bốn người các ngươi giờ đã sớm thành một đống xương trắng rồi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là chênh lệch một cảnh giới mà như vực sâu không thể vượt qua. Đôi mắt Ma Tứ đỏ rực, gầm lên đầy phẫn nộ, ma khí từ cơ thể hắn ta điên cuồng trào dâng, hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Đá vụn và mảnh vỡ bị cuốn lên tận trời, còn không mau ngoan ngoãn chịu trói. Nhìn lên bầu trời, Khương Trúc và đồng đội chỉ thấy ma khí dày đặc bao phủ, ánh sáng từ Phật quang của chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt đã hoàn toàn bị che khuất. Từ trong mây đen, một chiếc đầu lâu khổng lồ đáng sợ của ma thần từ từ lộ ra, phát ra âm thanh u ám, rồi mang theo khí thế áp đảo, lao thẳng về phía bọn họ. Uy áp từ một hợp thể cảnh khiến các tu sĩ yếu hơn ngay lập tức hồn phi phách tán. Dù bốn người cùng vận linh lực để đối mặt, nhưng trong lòng họ đều biết mình không thể cản nổi, càng không thể trốn thoát. Ma Tứ chỉ cần ra tay nhẹ cũng đã đủ để khiến họ như lâm vào đại địch. Đây chính là khoảng cách giữa hợp thể và nguyên anh. Ở phía không xa, Lâm Thiên và các trưởng lão khác thấy cảnh tượng ấy mà lòng như lửa đốt, định liều C, H, E, T lao lên thì bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Một cây côn đen tuyền từ xa xé toạc không gian, cắm thẳng xuống trước mặt Khương Trúc và đồng đội. Trong khoảnh khắc, màn đen của ma khí và đầu lâu ma thần đều tan biến. Ma Tứ giật mình, cảm nhận được luồng phản lực mạnh mẽ khiến cơ thể hơi lảo đảo. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo tôn với tóc dài xõa tung xuất hiện giữa mây trời, từng bước dẫm nát mây đen, uy nghi đứng trên giường mây. Đạo tôn hư ảnh ấy cao gần trăm trượng, chính là ảo ảnh trảm hồn của đạo tôn Tề Thương, người đã trăm năm không xuất thế. Ngay tại hoàng thành mà dám ngang nhiên tàn sát ma tộc, các ngươi thật sự coi tu chân giới chúng ta là trốn không người sao? Tề Thương vươn tay, cây côn đen tuyền trên mặt đất ngay tức khắc bay vọt lên trời, xuyên qua mây đen mà trở về trong tay lão. Lão quét ngang một cú, toàn bộ mây đen bị đánh tan. Chuỗi Phật châu hạt bồ đề ngàn mắt cũng phá vỡ giam cầm, quay lại tay Khương Trúc. Lương Tu và Ma Nhất liếc nhìn nhau, lập tức bay đến bên Ma Tứ. Lương Tu cười, nhìn người trên trời mà nói, giờ chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao ngăn được cả ba chúng ta. Nói xong, lão ta bỗng vung tay, phóng ra một luồng linh lực nổ tung đám người đang chạy trốn dưới đất. Lão ta thậm chí không thèm nhìn xuống những xác C, H, E, T tan nát kia, bởi không cần cũng biết, đám kiến hôi ấy tuyệt đối không sống nổi. Người muốn bảo vệ ba đại các hay muốn bảo vệ bốn người này? Lương Tu cười nhạt, giang tay, đáng tiếc, người nhất định sẽ chẳng bảo vệ nổi bất cứ thứ gì. Ma Nhất, Ma Tứ và Lương Tu đồng loạt lao thẳng về phía bốn người Khương Trúc. Tề Thương nhẹ nhàng lướt đến trước mặt họ, tạm thời không thèm nhìn ba kẻ kia, mà kéo tay Khương Trúc, nhanh chóng nói. Đi đến dãy núi Cửu Long dưới cầu Vãng Sinh mà xem, phong ấn bí thuật bị phá hoại không chỉ đơn giản như thế. Chúng có âm mưu lớn hơn. Nói xong, lão dùng linh lực mạnh mẽ đẩy cả bốn người đi xa. Lúc này, ba kẻ kia đã tới sát sau lưng lão. Khương Trúc nghiến răng trừng mắt hét lớn. Tề tiền bối, cẩn thận phía sau. Ánh mắt Tề Thương trở nên sắc bén, lão bỗng xoay người, dậm mạnh một cú. Chỉ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất rung chuyển, cú đạp của lão tựa như làm chấn động cả đại địa. Cây côn đen trong tay khuấy đảo trời đất, trong khoảnh khắc, vô số ngọn núi trên thiên địa đều rung chuyển dữ dội. Linh thú giữa các dãy núi hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn. Trận chiến giữa bốn tu sĩ hợp thể cảnh gần như khiến trời đất sụp đổ. Khương Trúc và đồng đội bị đẩy xa hàng dặm, người của ba đại các và ba đại tông môn lập tức kéo họ tiếp tục chạy. Vô số tu sĩ chen chúc chạy trốn khỏi hoàng thành, những kẻ chạy chậm lập tức bị uy áp nghiền nát, không kịp phát ra dù chỉ một tiếng thét. Khương Trúc và đồng đội bị trưởng lão Lâm Thiên ném lên linh mã, những con linh mã lao điên cuồng trên mặt đất vỡ vụn, tất cả âm thanh hòa lẫn vào nhau. Phía sau vang lên giọng nói vang vọng khắp trời đất của Tề Thương. Điều Tề mỗ ta hối hận duy nhất chính là không sinh sớm hơn ngàn năm. Nếu không, ta nhất định sẽ cùng vị cửu hoa kiếm tôn phá tan trời đất của ma tộc các ngươi. Dưới sức mạnh kinh hoàng của trận chiến, ba người gồm Lương Tu, Ma Nhất và Ma Tứ cuối cùng cũng hoảng sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng giữa những cao thủ cùng cảnh giới, việc trốn thoát không phải điều dễ dàng. Đúng là một kẻ điên, không dễ dàng gì mới đạt tới tu vi hợp thể cảnh, vậy mà lại còn học theo mấy trò tự bạo của đám nguyên anh hóa thần. Sát khí cùng cái C, H, E, T đang từ phía sau mà bám giết lấy bọn họ, thấy đã không còn đường thoát, đáy mắt Lương Tu chợt lóe lên một tia hung ác. Lão ta bất ngờ ra tay, đánh mạnh một chưởng về phía ma nhất bên cạnh. Thay bổn tông chủ C, H, E, T đi. Ma nhất vốn đã bị trọng thương trong trận truy đuổi trước đó, nay lại bị Lương Tu bất ngờ ám toán, hoàn toàn không kịp phản ứng đã bị đẩy thẳng về phía luồng linh lực đáng sợ đang truy sát từ sau. Linh lực va chạm với ma nhất, dừng lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó đã hoàn toàn nghiền nát hắn ta, rồi tiếp tục lao tới phía trước. Cũng chính nhờ khoảnh khắc ấy, Lương Tu và Ma Tứ mới kịp thoát khỏi phạm vi chí mạng của đòn tấn công. Dẫu vậy, dư âm của nó vẫn khiến cả hai bị đánh văng đi xa, trọng thương ngã xuống mặt đất. Tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả trời đất. Khương Trúc đang nửa nằm trên lưng linh mã cũng hơi khựng, bất giác ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt nàng là một cảnh tượng không thể nào quên, giữa trời xanh ban ngày, một bóng đen rực sáng đến cực hạn, bằng sức mạnh của riêng mình đã xé toạc những đám mây đen như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Đạo tôn khổng lồ, cao chừng trăm trượng, tay cầm một cây gậy đen lấp lánh ánh sáng, đứng sừng sững giữa trời đất, dùng cây gậy phá tan bầu trời phía xa. Luồng khí hủy diệt từ trung tâm hoàng thành tỏa ra bốn phương tám hướng, khiến linh mã dưới chân Khương Trúc cũng chao đảo suýt ngã. Cả thế giới như chìm vào một màn sương mù xám xịt. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa mang theo sắc đỏ nhạt và mùi mờ, á, u tanh. Trong đám đông, những tiếng nức nở bật lên. Hoàng thành mất rồi, cả Vĩnh Khang thành ở quanh nó cũng đã bị phá hủy rồi, chúng ta phải đi đâu đây? Khương Trúc ngẩn ngơ đứng đầu đoàn người, nhìn về phía hoàng thành giờ chỉ còn là một vùng đất phẳng lì. Từng dòng cảm xúc phức tạp ùa về, như muốn nhấn chìm nàng. Tề Thương tiền bối, giữa làn sương mờ mịt, tháp cấm bế của Vạn Phật Tông tỏa ra một ánh sáng yếu ớt, cố gắng chống lại sức mạnh hủy diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, ánh sáng từ ba đại tông phái còn lại cũng lần lượt bừng lên. Bốn đại tông phái không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng hoàng thành thì đã hoàn toàn không còn. Đúng lúc này, tại phàm giới, nơi Cung Tiêu Tiêu đang cố gắng lĩnh hội cấm thuật hấp linh, bỗng vang lên một tiếng vỡ giòn tan. Chiếc vòng cổ pha lê trên cổ nàng ấy hoàn toàn nứt vỡ, rơi xuống đất. Cung gia, Cung Tiêu Tiêu tái mặt, hoảng hốt lao ra ngoài, bay thẳng về phía hoàng thành nơi tu chân giới. Còn ở thung lũng xa xôi, nơi vô tướng đang dẫn đệ tử trấn giữ bên ngoài, ánh mắt ông ấy hướng về phía hoàng thành, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. Thu Vũ Miên Mi ngay lập tức, ông ấy phất tay ra lệnh. Toàn bộ đệ tử Vạn Phật Tông theo ta rút khỏi thung lũng, lập tức trở về phòng thủ tường thành ma. Cùng lúc ấy, trong lòng thung lũng, Ma Phi chợt mở bừng mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khát máu. Đám hòa thượng C, H, E, Tê tiệt này mà cũng muốn vây C, H, E, T chúng ta. Đâu có dễ vậy, toàn quân ma tộc nghe lệnh, theo ta xông ra ngoài, đoạt lại kết giới phong ấn. Cách chương.